Chương 575, ảm phạ rồ mẹ gà. Cũng không biết là bị Lạc Ninh chủ y đập ra, hay là Đoá Nhi trực tiếp dùng cồn phở xỉ ẩn cho đẩy ra, tóm lại giá trị 15 vạn tiểu đỉnh hiện tại đoán chừng liền đáng giá cái mấy ngàn không tới. Nguyên bản 3 con chân tiểu đỉnh, hiện tại đã hoàn toàn băng phân ly tích, một cái chân tại ngay từ đầu liền bị Lạc Ninh cho đập bay, sau đó tức thì bị không biết Đoá Nhi hay là Lạc Ninh trực tiếp mở ngực mổ bụng. Rốt cục lộ ra nội bộ đồ vật, là một lớn một nhỏ hai hạt châu, quả nhiên là mẹ gà sở tồn đấy. Lạc Ninh thật lợi hại, gì cả nhặt lên trên đất tùy tiện, nhìn trên bàn hai hạt châu về sau, sợ hãi than nhìn xem Lạc Ninh. Cách phong bế thanh đồng, vợ y ma cũng có thể phát hiện mẹ gà sở tồn, đừng nói là bị phong bế dưới tình huống bình thường. Liền xem như mẹ gà sở tồn thả ở trước mặt ngươi, trừ phi là gặp qua mẹ gà sở tồn dáng vẻ. Không phải cho dù là cồn phở xỉ ẩn các loại QNZ không cách nào biết được đây là cái thứ gì. Đây là cái gì bộ kẹ mẩn mẹ gạ sở tổn so sánh gì cả sợ hai thán phục. Một mực thật sâu tin tưởng Lạc Ninh Đoá Nhi thì là không ra liệu gật đầu. Dù cho Lạc Ninh nói chiếc đỉnh nhỏ này bên trong giam giữ một cái dê quỏng, Đoá Nhi cũng sẽ gật đầu tin tưởng đem mẹ gạ sở tổn cầm trên tay về sau. Không cần Lạc Ninh cùng Đoá Nhi suy đoán. Hệ thống quân đã nguyên bộ phục vụ cho ra kết quả, ảm phạ rồ mẹ gạ sở tổn, có thể dùng tại ảm phạ rồ mẹ gạ tiến hóa là ảm phạ rồ. Lạc Ninh xuất ra thuộc về ảm phạ rồ bộ kẻ bạn, lắc lắc về sau đối Đoá Nhi cùng gì cả nói ra. Không nghĩ tới, vận khí có thế tốt như vậy, cờ ơ mở tới mẹ gạ sở tổn vờ ơ y ma trực tiếp chính là mình cho ủng bộ kẻ mẩn mẹ gạ sở tổn. Ảm phạ rổ mẹ gạ tiến hóa về sau dáng vẻ là cái gì tới tựa như là xuất hiện cửu non phiêu giật bộ lông màu trắng ảm phạ rổ đó à, vừa vặn Lạc Ninh liền ấy gì cả tức tức muốn thử biểu lộ, quả nhiên là đáng yêu vô cùng. Ừm, ta QNZ muốn nhìn một chút ảm phạ rổ mẹ gạ thời điểm bộ dáng, đi sân thi đấu bên kia. Lạc Ninh gật gật đầu. Căn này bộ kẻ mẩn trung tâm tiêu chuẩn gian phòng hiển nhiên là không đủ lớn. Mẹ gạ tiến hóa năng lượng không biết có thể hay không trực tiếp phá hủy trong phòng tài sản công cộng đâu. Lạc Ninh trong tay nắm hai viên giống như là pha lê hạt châu, mang theo Đoá Nhi cùng dì cả đi tới bộ kẻ mẩn trung tâm đối chiến khu vực. Ảm phạ rồ, đi ra. Một cái xuất ca tăng thêm hai cái mỹ nữ, bộ kẻ mẩn trung tâm bên trong đã rất nhiều huấn luyện ra đem ánh mắt của mình nhìn tới. Nhìn thấy Lạc Ninh phóng xuất ra ảm phạ rồ về sau, hạ biết nhìn một chút Lạc Ninh đối diện. Nhưng mà cũng không có đối thủ. Bắt mặc dù ảm phạ rồ đích thật là rất hiếm, bất quá bởi vì nó lui hóa hình thái mạ dịp loại hình bộ kẹ mẩn cũng không phải là rất thưa thớt, cho nên Lạc Ninh ảm phạ rồ cũng không có gây nên biến hóa gì. Nhưng là tiếp xuống tình huống liền để bộ kẹ mẩn trung tâm chiến đấu khu vực huấn luyện ra nhóm trái tim đều rơi vẫn chậm một nhịp. Cho thấy cái kia mang theo hai cái mỹ nữ xuất khí huấn luyện ra, đem nắm trong tay thứ gì ấn vào ảm phạ rồ trong thân thể. Sau đó ảm phạ rồ liền từ bên trong ra ngoài tản mát ra nhàn nhạt thất thải quan mang. Một chút thâm niên hoặc là cụ thể hiểu qua phương diện Na Y huấn luyện ra, đã chút dự cảm Lạc Ninh hiện tại làm là chuyện gì. Nét mặt của bọn hắn kích động, theo Lạc Ninh nắm chặt trong tay Ki Sở Tồn, nói ra một câu ảm phạ rồ, mẹ gạ tiến hóa sau đó, bộ kẻ mẩn trung tâm sân thi đấu bên này xôi trào mẹ gạ tiến hóa ảm phạ rồ mẹ gạ tiến hóa lao thiên. Còn tưởng rằng hắn đang làm gì đó lại là mẹ gạ dịu mau tới đây sân thi đấu ảm phạ rổ trên thân nở rộ mà ra thất thải đường cong bắt đầu cùng Lạc Ninh nắm trong tay Ki Sở Tồn kết nối, kim sắc thân thể tại hào quang bảy màu bên trong dần dần thể hiện ra không giống thần thái. Thân thể của nó cũng không có gì biến hóa quá lớn, chỉ là đỉnh đầu bắt đầu mọc ra một tầng phiêu giật bộ lông màu trắng, như là mây trắng đồng dạng tại phía sau tung bay, mà nguyên bản cái đuôi thật dài phía trên. QNZ bắt đầu bị tuyết trắng tơ lụa bao trùm, bốn khỏa cùng cái chán Z of hạt châu, tại cái đuôi bên trên hình thành một cái hình bình hành giống như khảm nạm lấy. Đây chính là mẹ gà ảm phạ rổ sao đẹp trai, thật sự là quá đẹp rồi. Không biết thực lực thế nào đó còn cần phải nói, tuyệt đối là vô cùng cường đại mẹ gà tiến hóa, thật sự là tốt chờ mong ai nhìn xem ảm phạ rổ bộ dáng, càng ngày càng nhiều vây xem đám người sợ hãi thán phục lấy, hâm mộ. Hận không thể mình buộc phát ra cả đời nhân phẩm đến thu hoạch được một đôi mẹ gạ sở tồn khát vọng. Đối với hồ hến địa khu mọi người tới nói, bọn hắn rất ít gặp qua mẹ gạ tiến hóa. Lạc Ninh tại rồ ở tô địa khu Bạch Ngân Liên minh giải thi đấu phía trên hiện ra mẹ gạ, hồ hến địa khu mới không có tiếp sóng qua. Cho nên phần lớn mọi người đều là lần đầu tiên trông thấy mẹ gạ, giờ phút này tựa như là điên cuồng, hưng phấn không thôi nhìn chăm chú lên trăm vạn ám phạ rồ. Nô, mẹ gạ tiến hóa về sau, đích thật là liền càng thêm xuất khí. Nhìn xem uy phong lấm lấm đứng tại chỗ ảm phạ rồ, dì cả hiếp con ngươi dò xét một phen về sau, cu nở dê thừa nhận nhẹ gật đầu. Lạc Ninh, ảm phạ rồ thực lực bây giờ như thế nào, không tới thiên vương cấp bậc cùng dì cả quan sát bề ngoài khác biệt, đoá nhi hỏi là ảm phạ rồ thực lực. Lạc Ninh nghe vậy, dùng hệ thống đối ảm phạ rồ trực tiếp quét hình, tên, trăm vạn ảm phạ rồ thân cao, em mở thể trọng, kg giới tính, hùng chủng tộc trị số, thuộc tính. Ảm phạ rồ đặc tính, một bờ giả cơ địch quân đặc tính không cách nào ảnh hưởng phe mình công kích kỹ năng, Thunder Shock, Thunder Power, Thunder Tun, Disaster, Freezer Pun, Thunder Pun, Tạc Đào, Hệ Lẹt Chô Bản, Giờ Dạ Gổng Tùn Sệ, Lý Tật Jin, Thunder, Giờ Dạ Gổng Tài, Giờ Dạ Gổng Dạ, Giờ Dạ Gổng Đan Sở Tiềm Lực Đánh Giá, Sở Thiền Vương Tổng Hợp Đánh Giá, Chuẩn Thiên Vương Đỉnh Phong Thiên Vương Hệ Thống Đặc Biệt Đánh Giá. Cái đuôi mũi nhọn lóng lánh quan mang. Tia sáng có thế truyền bá đến chỗ thật xa, trở thành lạc đường người bảng chỉ đường. Thân cao cùng thể trọng loại hình, tại mẹ gạ tiến hóa về sau cũng không nhiều lắm cải biến, thân cao càng là không có một điểm biến hóa. Nhưng là chủng tộc cùng đặc tính biến hóa vô cu nở dê lớn, thực lực cu nở dê trực tiếp tăng lên tới thiên vương cấp bậc. Cách tân đặc tính hiệu quả là đối diện đặc tính không ảnh hưởng phe mình. Cũng tỉ như nói đối diện bổ kẹ mẩn đặc tính là mổ tỏ giờ giải, nếu như tại dưới tình huống bình thường, đối phương đối với điện hệ kỹ năng là miễn dịch, nhưng là lấy cách tân về sau, đối phương đặc tính liền không nhìn thẳng. Đây là một cái rất không tệ đặc tính, đem một chút dựa vào đặc tính mà trở nên cường đại bổ kẹ mẩn trong nháy mắt cho phế trừ thực lực. Đến thiên vương cấp bậc, không sai trưởng thành. Lạc Ninh đờ ơ ý gật đầu, mặc dù chỉ là thiên vương cấp bậc, cho dù là mẹ gạ về sau cũng chưa chắc đánh thắng được mình trả gì giật cùng ạt dồn các loại, nhưng ảm phạ rồ trước kia dù sao vẹn vẹn chuẩn thiên vương thực lực, có thể tăng lên một cái đại giai đoạn, đích thật là tốt vô cùng.